Tu chân thế giới, chương 787. Sự phẫn nộ của Liên Tôn Tử, góc truyện audio.com, Biệt Hàn lấy một địch hai mà chỉ mất một nửa quân số của Nghiệt Bộ. Kết quả, hắn đánh chết hai vị đỉnh giai chiến tướng là Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh, đồng thời chôn vùi cả hai chi chiến bộ. Thông báo trên đã khiến toàn thiên hạ chấn động, đến như là Tiết Đông, người đứng đầu trong bảng thập đại chiến tướng của tu chân giới cũng không có chiến tích nào huy hoàng và chói sáng như vậy. Nghi lễ cắt cổ lãnh khốc mang đầy khí phách vô song lúc cuối đã khiến Biệt Hàn trở thành đối tượng để vô số thiếu niên nhiệt huyết bắt chước theo. Chiến lực mạnh mẽ của Mạc Vân Hải khiến cả thiên hạ phải nhìn lại một lần nữa. Biệt Hàn cũng chỉ là chiến tướng số 2 của Mạc Vân Hải. Vì thế mọi người đều cho rằng trình độ của hắn thua xa Công Tôn Sai. Điểm này có thể nhìn thấy qua bài danh của hai người. Nhưng sau trận chiến này, mọi người đã thấy một Biệt Hàn hoàn toàn mới. Hiện nay thủ đoạn của hắn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng toàn diện. Hơn nữa bản thân hắn còn sử dụng được sở trường của cả hai nhà. Điều này khiến tính uy hiếp của hắn càng tăng cao. Toàn bộ chiến dịch đều được Biệt Hàn chỉ huy từ lúc bố cục đến những trận chiến không ngừng đan xen, điều này đã nói rõ lên tài hoa kinh người của hắn. Theo cách nhìn của mọi người lúc trước, Biệt Hàn mạnh thì có mạnh nhưng nếu mang hắn ra so sánh với Công Tôn Sai thì hắn còn thua sút nhiều lắm, nhất là về phương diện mưu lược. Nhưng hôm nay cái nhìn của bọn họ về hắn đã hoàn toàn thay đổi. Điều khiến người ta càng thêm kinh sợ chính là sự lãnh khốc và nhẫn tâm của Biệt Hàn, hắn nhẫn tâm đến mức gần như là máu lạnh, hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn để giành chiến thắng cuối cùng. Trong lòng mọi người, Biệt Hàn đã trở thành vị chiến tướng máu lạnh. Nghi lễ cắt cổ cuối cùng cũng nói lên ý đồ gây hấn, gây sự ấy mà của hắn. Làm cho người ta càng cảm giác được một cỗ sát khí ập vào mặt mình. Những thế lực đối nghịch với Mạc Vân Hải không ai không nhớ rõ nghi thức này. Thế nhưng, điều nằm ngoài dự tính của mọi người chính là sau trận chiến, bài danh của Biệt Hàn cũng không tăng lên nhiều lắm. Bởi vì thương vong của Nghiệt Bộ đã đạt tới 5 thành. Con số thương vong này chính là con số có thể tổn thương đến căn cốt của những chiến bộ bình thường, huống chi Nghiệt Bộ là một chi chiến bộ đặc biệt cho nên không có khả năng bổ sung quân số. Nhưng thông qua trận chiến này Biệt Hàn cũng đã chứng minh được thực lực cường đại của mình. Ngay cả thần binh cụ trang của hắn cũng đã lộ diện. Bây giờ hung danh của Túng Hỏa Phạm đã truyền đi khắp thiên hạ. Nếu như chỉ xét chiến quả của trận chiến này thì bài danh của hắn cũng phải tăng lên vài hạng. Nhưng những người đánh giá thứ hạng đều là những nhân vật tinh tường. Hiện nay sức mạnh của Biệt Hàn không hề tăng lên mà còn bị giảm đi. Tuy Biệt Hàn có khả năng tinh thông sở trường của cả hai nhà, nhưng hắn muốn phát huy được ưu thế đó thì phải có Nghiệt Bộ cùng phối hợp. Thế nhưng lại không có cách nào để bổ sung quân số cho Nghiệt Bộ. Chỉ cần là chiến đấu thì ắt có thương vong, nếu như không có cách nào để bổ sung quân lực thì quân số của Nghiệt Bộ sẽ càng ngày càng ít đi. Điều này đồng nghĩa với việc sức mạnh của Nghiệt Bộ càng lúc càng giảm, đương nhiên Biệt Hàn cũng sẽ bị liên lụy, lúc đó hắn cũng càng ngày càng yếu theo Nghiệt Bộ. Trước mắt đây chính là thời điểm Biệt Hàn yếu. Góc truyện audio.com, nhất, nhưng ngay cả như vậy, Mạc Vân Hải vẫn có chiến lực cường đại đủ làm người ta khiếp vía. Biệt Hàn, vị chiến tướng số 2 của Mạc Vân Hải đã khủng khiếp như vậy thì vị chiến tướng số 1 Công Tôn Sai sẽ mạnh đến mức nào? Trận chiến làm toàn thiên hạ khiếp sợ này vẫn còn rất nhiều vấn đề cần thảo luận, còn nguyên nhân mà Mạc Vân Hải phát động cuộc chiến này thì lại bị mọi người hoàn toàn không để tâm. Nhưng tầng lớp cao tầng của Mạc Vân Hải đều biết rằng, chỉ cần bách mang giới rơi vào tay bọn họ thì đó sẽ là lúc Mạc Vân Hải chắp cánh bay cao. Tin thắng trận của Biệt Hàn nhanh chóng được truyền tới tay Tả Mạc. Chuyện này khiến tâm tình của Tiểu Mạc Ca kích động vô cùng, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài cho sướng miệng, bách mang giới A. Thần tinh A, phát tài rồi, phát tài rồi. Cứ nghĩ đến lúc trở về được nằm trên đống thần tinh được chất cao như núi là tâm hồn Tiểu Mạc Ca lại phơi phới, cứ nghĩ xem đó là hưởng thụ cỡ nào trên nhân gian A. Lũ nhà quê, trong khi các chú vẫn còn chơi tinh thạch thì ca đã bắt đầu chơi thần tinh rồi. Tả Mạc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chiến ý đang dâng trào, tràn đầy mong đợi vào hành trình tiến vào viễn cổ di chỉ lần này. Nhưng đúng lúc này, trưởng môn Liên Tôn tự mình chạy tới. Khi Tả Mạc nhìn thấy khuôn mặt bi thương của nàng và sắc mặt bi phẫn của các đệ tử xung quanh, hắn cũng biết rằng, đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Hắn vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi, viên thông sư huynh của Lăng Nghiêm Tâm Môn đã gặp nại nhai mắt trưởng môn Liên Tôn tự cũng sưng đỏ cả lên, hiển nhiên nàng vừa khóc xong. Bạch Liên Tôn giả đứng bên cạnh liền giải thích nói, viên thông sư thúc và sư phó có giao tình rất tốt nhưng vừa nãy sư thúc bị người ta ám sát lên bất hạnh qua đời. Nàng liếc nhìn Tả Mạc rồi nói, tín vật của Lăng Nghiêm Tâm Môn được giấu trên người viên thông sư thúc. Trong lòng Tả Mạc cũng trầm xuống. Chẳng lẽ mục đích của đối phương lại là tín vật? Trên người sư thúc không còn tín vật. Bạch Liên Tôn giả gật đầu, trên mặt ngập tràn sát khí. Rất ít người biết tín vật của Lăng Nghiêm Tâm Môn đang ở trên người sư thúc, ngay cả sư phó cũng không biết, cho nên có thể khẳng định trong Lăng Nghiêm Tâm Môn có nội gián. Đã điều tra ra ai làm chưa? Tả Mạc hỏi, có vẻ thế cục phức tạp hơn so với tưởng tượng của hắn. Gì chỉ còn chưa mở ra mà giết chóc đã bắt đầu. Chắc chắn là Côn Luân. Trong đôi mắt đẹp của trưởng môn Liên Tôn Tự cũng lóe lên vầng sáng lạnh lẽo, nàng oán hận nói. Mặc dù đối với phương che giấu rất tốt, nhưng bọn chúng không ngờ rằng sư huynh có một môn thần thông tên là vô tâm niệm. Thường ngày, khi tu luyện người đều lưu lại một tia thần niệm ở trong thiền tháp, nếu không có tia thần niệm này e rằng chúng ta cũng không biết đối phương là ai. Côn Luân, sắc mặt của Tả Mạc cũng trở lên nghiêm trọng, hắn không ngờ Côn Luân lại quyết tâm tranh giành kiện phôi thai thần binh này đến mức như vậy. Tả Mạc lập tức nhận ra rằng, tình huống hiện nay không tốt cho lắm, e rằng hành trình tiến vào viễn cổ di chỉ lần này không chỉ có một hai vị kiếm tu Côn Luân, hơn nữa thân phận bọn họ đều rất bí ẩn, nếu không cẩn thận không chừng phải ngã xuống tại đây. Đúng lúc này, ấn ký hoa sen trên trán trưởng môn Liên Tôn Tự lóe sáng. Thần sắc nàng lập tức biến đổi, nàng vội vàng nhắm mắt lại, gạt bỏ tất cả tạp niệm khi nàng mở mắt ra một lần. Góc truyện audio.com Nữa, trong đôi mắt ánh lên sát khi ngập trời, Nguyên Hạo cũng gặp phải tập kích trên đường về. Tốt, rất tốt, hiển nhiên lúc này trưởng môn Liên Tôn Tự rất tức giận, cái chết của Viên Thông làm nàng đau xót nhưng vẫn còn kiềm chế được bản thân, nhưng chuyện Dưỡng Nguyên Hạo bị tập kích dọc đường đã kích phát toàn bộ cơn tức giận của nàng. Dưỡng Nguyên Hạo không những là nhân vật có tiền đồ nhất cửu đại thiền môn mà hắn còn là cháu ruột của nàng. Hơn nữa địa điểm tập kích lại ở bên trong địa bàn của nàng, cho thấy đối phương quả là kiêu ngạo. Vậy là đối phương dám tự ý làm bậy không coi ai ra gì. Bọn chúng cho rằng Liên Tôn Tự là loại dễ bị bắt nạt sao? Dù sao trưởng môn Liên Tôn Tự cũng là trưởng môn của một phái lớn. Cho nên nàng bình tĩnh lại rất nhanh, nhưng đôi mắt đẹp của nàng vẫn toát ra sát khí lạnh lạnh. Nàng hướng về đám người Tả Mạc hành lễ rồi dặn dò. Ta tới đây để nhắc nhở các vị, nhớ chú ý an toàn và cẩn thận đề phòng. Nói xong nàng dẫn đệ tử quay người rời đi. Nơi này là địa bàn của Liên Tôn Tự, bọn họ đã sinh sống ở nơi này cả ngàn năm. Vì thế căn cơ của bọn họ sâu hơn tưởng tượng của mọi người. Cả Liên Tôn Tự đều được phát động cho nên nhanh chóng tóm được vài nhân vật khả nghi. Một khi Liên Tôn Tự đã thực sự nổi giận thì họ cũng chẳng cần giữ bộ mặt quan hệ bên ngoài làm gì. Hơn nữa trưởng môn Liên Tôn Tự cũng biết rằng, ngay cả khi nàng dùng đến lực lượng của toàn bộ Liên Tôn Tự cũng không đủ để đối phó với các đệ tử của Côn Luân. Cái chết của Viên Thông thuộc Lăng Nghiêm Tâm Môn cũng khiến cho nội bộ cửu đại thiền môn dấy lên lòng hận thù với kẻ thù chung là Côn Luân. Dưới sự liên kết của trưởng môn Liên Tôn Tự, các phái như Lôi Âm Tự, Pháp Hoa Tự, Lăng Nghiêm Tâm Môn, Di Lặc Tự và vài đại môn phái khác đều phái ra những đệ tử có thực lực xuất sắc để trợ giúp Liên Tôn Tự. Sau đó thành lập ra một đội ngũ gồm có 300 thành viên tinh nhuệ rồi phát động cuộc tập kích trong đêm. Những đệ tử này ẩn nấp trong bóng tối rồi hành động bất ngờ, còn Côn Luân và Thiên Hoàn cũng không ngờ đối phương lại dám giết tới tận cửa, nên chỉ còn cách vội vàng ứng chiến. Tuy đệ tử Côn Luân và Thiên Hoàn có thực lực cao hơn một bậc nhưng đám đệ tử của cửu đại thiền môn lai chiếm ưu thế về số lượng. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, thực lực của hai bên tổn thất trầm trọng, tứ đại tôn giả của Liên Tôn Tự cũng một người chết người, hai bị thương, có thể nói là nguyên khí đại thương, còn cao thủ của những môn phái khác cũng tổn thất không ít, 300 đệ tử bị chết hơn một nửa. Còn Côn Luân và Thiên Hoàn cũng tổn thất thảm trọng, rất nhiều đệ tử tiềm phục ở trong bóng tối bị lôi ra. Hơn nữa cửu đại thiền môn lai chiếm địa lợi và nhân hòa cho nên, dù thực lực của đám đệ tử Côn Luân và Thiên Hoàn có cao hơn một bậc cũng không thể phát huy ưu điểm đó trong hỗn chiến. Ngoại trừ mấy đệ tử có thực lực cao thâm có thể phá vây chạy thoát thì tất cả đệ tử còn lại đều bị giết sạch. Cuối trận chiến, mọi người đếm được có tất cả hơn 60 thi thể đệ tử của Côn Luân và Thiên Hoàn. Khu vực di chỉ đang xôn xao cũng yên tĩnh đi nhiều. Khuôn mặt Sào Hưng lộ ra vẻ đáng tiếc, hồ đồ, chỉ vì một kiện phôi thai thần binh mà phá hủy mất một cục diện tốt như vậy. Xem như kế hoạch trước kia của chúng ta không thể thực hiện được nữa rồi. E rằng qua trận chiến này, góc truyện audio.com, nội bộ của cửu đại thiền môn càng trở lên đoàn kết hơn rồi. Trên mặt Lâm Khiêm cũng hiện lên vẻ cười khổ, chuyện này là lỗi lầm của ta. Nếu là trước kia, một kiện thần binh phôi thai không thể so với chiến lực đối phó cửu đại thiền môn. Nhưng từ khi túng hỏa phạm của Biệt Hàn xuất thế, một loại hình thần binh cụ trang mới xuất hiện đó chính là thần binh cụ trang hệ chiến tướng. Điều này khiến cho ham muốn của các thế lực lớn đối với thần binh cụ trang gia tăng lên rất nhiều. Lúc đó Lâm Khiêm cũng cảm thấy rất hối hận, kiện thần binh cụ trang đầu tiên của Côn Luân là của hắn. Với thực lực và địa vị của hắn hiện nay, chuyện có một kiện thần binh cụ trang cũng không lạ lẫm gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện nay hắn không phải xung phong liều chết để chiến đấu trên chiến trường, cho nên kiện thần binh cụ trang cũng không phát huy được hết tác dụng của nó. Đối với Côn Luân bọn họ, kiện thần binh cụ trang là bảo vật cấp chiến lực, những thứ đã đạt tới cấp chiến lực thì không dễ dàng vận dụng nó. Ví dụ như kiện thần binh cụ trang của Lâm Khiêm chẳng hạn, khi hắn trang bị kiện thần binh cụ trang vào lập tức hắn sẽ có thực lực cường hãn ít người địch nổi, nhưng dù có mặc kiện thần binh cụ trang thì hắn cũng không phải bất tử chi thân. Nếu hắn bị đối phương dùng chiến thuật biển người để chèn ép thì e rằng hắn cũng vẫn ngã xuống như thường. Mà Côn Luân lại không thể gánh chịu được kết quả như vậy. Còn kiện thần binh cụ trang hệ chiến tướng của Mạc Vân Hải lại đi trên một con đường hoàn toàn mới. Đối với những chiến tướng có cấp bậc như Biệt Hàn, bọn họ đều được bảo vệ hết sức cẩn mật, cao thủ bên cạnh nhiều như mây, sau khi được trang bị thêm thần binh cụ trang thì thực lực cá nhân bọn họ lại càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa còn làm cho sức mạnh của toàn chiến bộ được tăng lên đáng kể. Hai chủng loại đều là thần binh cụ trang, nhưng loại nào có thể phát huy được tác dụng lớn hơn thì nhìn qua cũng hiểu được. Tác dụng của kiện thần binh cụ trang hệ chiến tướng như vậy khiến cho Côn Luân và Thiên Hoàn càng thêm thèm muốn kiện thần binh cụ trang hệ chiến tướng, cho dù bọn họ cũng là một thế lực giàu có nhưng cũng không dễ dàng luyện chế thêm một kiện thần binh cụ trang nữa. Chính vì vậy, có thể nghĩ ra được Côn Luân và Thiên Hoàn thèm muốn kiện phôi thai thần binh cụ trang hoàn chỉnh kia đến mức độ nào. Còn về những phương diện khác, căn bản Côn Luân không để cửu đại thiền môn vào trong mắt. Không chỉ có những người phía bên dưới coi là như thế mà ngay cả trong lòng Lâm Khiêm cũng cho là như vậy. Trong mắt hắn, kẻ địch lớn nhất là Thiên Hoàn, còn kẻ địch nguy hiểm nhất là Mạc Vân Hải. Cửu đại thiền môn chỉ có Dưỡng Nguyên Hạo là được hắn coi trọng, chứ những thứ còn lại hắn chẳng thèm để mắt tới. Ngay cả những đệ tử khác của Côn Luân cũng cho là như thế. Ngay cả Huyền Không Tự bọn họ còn có thể đánh sập xuống, thì Liên Tôn Tự thì tính là cái gì? Lâm Khiêm cũng là người biết chịu trách nhiệm, hắn biết trách nhiệm lần này thuộc về hắn cho nên khẳng khái nhận sai. Trong lòng Sào Hưng than nhẹ, Lâm Khiêm có thể nhận sai, cũng đã cho gã mặt mũi rồi, sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ gã bảo. Thật ra việc này cũng chưa hẳn là việc xấu, nghĩa là như nào, Lâm Khiêm cảm thấy nghi hoặc, sự việc lần này do Liên Tôn Tự dẫn đầu, vậy chúng ta sẽ xuống tay với Liên Tôn Tự. Trong mắt Sào Hưng lóe lên tinh quang. Nội bộ, gocchuyenaudio.com. Cửu đại thiền môn vốn có nhiều mâu thuẫn, hơn nữa lợi ích các bên thu được cũng không đồng đều, chúng ta sẽ dùng cái cớ này để đả kích một mình Liên Tôn Tự, không dính vào những nhà khác. Hai mắt Lâm Khiêm tỏa sáng. Kế sách hay, chuyện này sẽ là một cái cớ cực tốt, nếu như bọn họ thể hiện ra lập trường cứng rắn muốn gây rắc rối cho Liên Tôn Tự, vậy lập trường của những môn phái còn lại sẽ như thế nào? Điều này hết sức sâu xa. Hiện nay nội bộ của cửu đại thiền môn đang có rất nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng, có rất nhiều phe phái khác nhau. Chẳng ai muốn mình trêu chọc phải một địch nhân cường đại như Côn Luân. Chả phải lúc đó chỉ cần cho thám tử đi châm lửa thổi gió khắp nơi thì. Cách chương.